Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 685, Thời Gian Thành. Thánh điển thập nhất giai của Nạp Lan Phó Tháp Chủ kéo dài ròng rã nửa tháng. Sự ra đời của một cường giả thập nhất giai mới là đại sự của toàn thể văn minh nhân loại, tự nhiên phải long trọng hết mức có thể. Hơn nữa, địa điểm tổ chức là ở thế giới ảo, cũng không có chuyện lãng phí xa hoa gì, chỉ là thời gian hơi dài một chút. Nhưng đối với các tiến hóa giả của văn minh nhân loại hiện tại, có thể nhân cơ hội thánh điển này, được gặp gỡ nhiều cường giả cao giai của văn minh nhân loại, tuyệt đối là một món hời lớn. Lâm Nguyên chỉ xuất hiện trong ngày đầu tiên của khánh điển, sau đó nửa tháng liền không lộ diện nữa. Quy tắc thời gian đã sắp lĩnh ngộ, Lâm Nguyên tự nhiên phải nắm chặt mọi thời gian để tham ngộ. Ngân Hà Tinh Chủ. Khánh điển kết thúc, Nạp Lan Phó Tháp Chủ lập tức tìm đến Lâm Nguyên. Trước đó thật sự là quá bận rộn. Nạp Lan Phó Tháp Chủ ấy nấy nói. Sau khi đột phá đến thập nhất giai, phần lớn tinh lực của hắn đều đặt vào việc làm quen với lực lượng tăng vọt. Tâm thần còn lại, cũng dành cho việc ứng phó với nhiều thay đổi thân phận sau khi bước vào thập nhất giai. Nếu không có những ràng buộc này, Nạp Lan Phó Tháp Chủ ước tính sẽ lập tức tìm đến Lâm Nguyên, chuyên tâm cảm tạ một phen. Vẫn là chúc mừng Nạp Lan Phó Tháp Chủ bước vào thập nhất giai. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thập nhất giai. Đối với Ngân Hà Tinh Chủ mà nói, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nạp Lan Phó Tháp Chủ thản nhiên nói. Có vài lời, trước mặt người ngoài không tiện nói, Chí Cường giả Hạ Khâm đã đặc biệt dặn dò hắn phải giữ bí mật. Nhưng hiện tại đang ở trong không gian cá nhân, Nạp Lan Phó Tháp Chủ tự nhiên có gì nói nấy. Là cường giả thập nhất giai mới tấn thăng, Nạp Lan Phó Tháp Chủ trước mặt các tiến hóa giả khác, đều có vài phần kiêu ngạo. Cho dù là đối mặt với những người từng ngang hàng ngang vế như thập giai giáp cấp, cũng là dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống để giao tiếp. Nhưng duy chỉ trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, Nạp Lan Phó Tháp Chủ không kiêu ngạo nổi. Kiêu ngạo cái gì? Kiêu ngạo Ngân Hà Tinh Chủ khi còn ở cửu giai đã gần như lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Kiêu ngạo Ngân Hà Tinh Chủ về mặt lĩnh ngộ quy tắc thời gian, còn vượt qua phần lớn các tiến hóa giả thập nhất giai. Trên thực tế, trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, Nạp Lan Phó Tháp Chủ còn có một loại áp lực. Một loại áp lực bị vượt qua bất cứ lúc nào. Chẳng qua ít nhất trong vòng vạn năm, Ngân Hà Tinh Chủ hẳn là không đạt đến thập nhất giai được đâu. Nạp Lan Phó Tháp Chủ âm thầm nghĩ. Hy vọng là vậy. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thập nhất giai đối với hắn mà nói quả thực không khó. Chậm chạp cũng sẽ bước vào. Thật sự gian nan chính là chí cường giả, là thập nhị giai, là cảnh giới chung cực. Nhìn thấy Ngân Hà Tinh Chủ, ta như nhìn thấy văn minh nhân loại cường thịnh. Nạp Lan Phó Tháp Chủ ngữ khí có chút cảm khái, văn minh nhân loại chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Quả thật không dễ dàng. Lâm Nguyên gật đầu. Thăng cấp tiến hóa đại học giả, thăng cấp công dân cấp 8, rất nhiều bí mật của văn minh nhân loại cũng lần lượt hiện ra trước mặt hắn. Vào lúc Lâm Nguyên còn chưa trở thành tiến hóa giả, đã biết văn minh nhân loại chỉ mất 200 vạn năm, đã đi hết con đường từ một chủng tộc nhỏ bé trên tổ tinh, vươn lên quét sạch dị tộc bát phương, trở thành một trong những tộc quần đỉnh phong mạnh nhất vũ trụ tinh không. Ban đầu, Lâm Nguyên còn chưa phát hiện ra điểm kỳ lạ nào. Dù sao đối với hắn lúc bấy giờ, 200 vạn năm đã được coi là một khoảng thời gian cực kỳ dài đằng đẵng. Nhưng theo thực lực cảnh giới không ngừng mạnh lên, mới hiểu được ý nghĩa ẩn chứa đằng sau. 200 vạn năm, đối với người bình thường, hoặc là tiến hóa giả nhị giai tam giai, quả thực rất dài. Nhưng đối với tiến hóa giả cao giai mà nói, cũng không phải là khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi. Tiến hóa giả bát giai đã có thể sống đủ 200-300 vạn năm, đủ để bao trùm lịch sử tinh hải của nhân loại hiện tại. Còn như tiến hóa giả cửu giai, chỉ có thể sống lâu hơn. Tiến hóa giả thập giai. Tiến hóa giả thập nhất giai, đặc biệt là những người sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, có thể dễ dàng sống qua trăm ức năm, ngàn ức năm, vạn ức năm. Những cổ thần, nơi sâu thẳm của tinh không, không ít kẻ từ khi vũ trụ khai thiên tích địa đã ra đời, trải qua vô số năm tháng, hiện tại vẫn bị vây ở thập nhất giai. Đương nhiên, một bộ phận nhỏ, cổ thần, cường đại, bị vây ở thập nhất giai, không phải nói bọn họ không thể xung kích cảnh giới chung cực, mà là không dám xung kích cảnh giới chung cực. xung kích cảnh giới trung cực, một khi thất bại, chính là triệt để vẫn lạc. Ngay cả chí cường giả cũng không thể nghịch chuyển thời gian để phục sinh. Muốn xung kích cảnh giới trung cực, một trong những bước chính là nhảy ra khỏi thời gian trường hà. Nhảy ra ở đây là toàn bộ nhảy ra, bao gồm cả ấn ký sinh mệnh khắc sâu trong vũ trụ bản nguyên, cũng phải cùng nhau nhảy ra. Trong quá trình này một khi xung kích thất bại, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, bao gồm cả sợi ấn ký sinh mệnh kia. Mà chí cường giả muốn phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ, cần phải dựa vào ấn ký sinh mệnh làm, chỉ dẫn. Đây cũng là nguyên nhân khiến sinh mệnh dưới lục giai không thể được phục sinh, ấn ký sinh mệnh quá yếu, không hình thành được, chỉ dẫn. Sinh mệnh thập nhất giai xung kích cảnh giới trung cực, việc đầu tiên cần làm chính là xóa bỏ, chỉ dẫn, của bản thân, chỉ có như vậy, mới có thể thực hiện cú nhảy vọt cuối cùng, thử đột phá vào lĩnh vực chí cường giả. Cùng với thực lực ngày càng cường đại, những gì Lâm Nguyên tiếp xúc và cảm nhận được cũng ngày càng nhiều. Cũng càng cảm thấy, văn minh nhân loại có thể trong thời gian ngắn ngủi 200 vạn năm, đã trở thành tộc quần đỉnh phong, hơn nữa còn sinh ra 9 vị chí cường giả, là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Giống như những tộc quần đỉnh phong khác trong vũ trụ, trùng tộc, thiên vũ tộc, tộc nào mà không phải trải qua vô số vạn năm tháng. Nhưng văn minh nhân loại mới chỉ có 200 vạn năm lịch sử, mà theo như giải thích bên trong văn minh nhân loại, chính là vào rất lâu về trước. Trên tổ tinh của văn minh nhân loại, xuất hiện một kỳ ngộ chưa từng có. Kỳ ngộ này khiến cho sinh mệnh trên tổ tinh, cũng chính là hình thái sơ khai của văn minh nhân loại tương lai, nhận được lột xác to lớn. Cho đến tinh hải lịch nguyên niên, vị trí cường giả đầu tiên ra đời, văn minh nhân loại mới bắt đầu bành trướng ra thế giới bên ngoài. Đúng vậy. Trước khi chưa có chí cường giả ra đời, văn minh nhân loại căn bản không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bởi vì kỳ ngộ kia thật sự quá lớn, lớn đến mức nếu để lộ ra một chút xíu, sẽ bị tất cả sinh mệnh trong vũ trụ truy sát. Tinh hải lịch nguyên niên, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả đầu tiên. Tinh hải lịch 1.300 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ hai. Tinh hải lịch 5.700 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ ba. Tinh hải lịch 11.000 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ tư. Tinh hải lịch 18.000 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ năm. Tinh hải lịch 2.000 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ sáu. Tinh hải lịch 2.500 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị chí cường giả thứ bảy. Tinh hải lịch 3.800 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị trí cường giả thứ 8. Tinh hải lịch 12.000 năm, văn minh nhân loại sinh ra vị trí cường giả thứ 9. Bởi vì kỳ ngộ chưa từng có đó, văn minh nhân loại trong thời gian ngắn đã bùng nổ sinh ra 9 vị trí cường giả. Đương nhiên, đó là thời kỳ cực độ huy hoàng của văn minh nhân loại. Nhưng trước tinh hải lịch nguyên niên là một đoạn năm tháng ẩn nhẫn kéo dài hơn 200 vạn năm. Tinh hải lịch 200 vạn năm không đại diện cho văn minh nhân loại chỉ có 200 vạn năm lịch sử. Trên thực tế, lịch sử của tổ tinh đã vượt qua mấy trăm ức năm. Năm tháng ẩn nhẫn, cường giả của văn minh nhân loại chúng ta chỉ có thể âm thầm rời khỏi tổ tinh, giả dạng thành vũ trụ độc hành giả, hoặc là bán mạng cho dị tộc khác, đổi lấy tài nguyên tu luyện, cho dù là chết, cũng không thể nói ra lai lịch của mình, Lâm Nguyên khẽ nói. Đúng vậy. Nạp Lan Phó Tháp Chủ gật đầu. Thời đại đó, thiên tài của văn minh nhân loại nhất định phải khiêm tốn hơn nữa, cố gắng che giấu thiên phú của bản thân, nếu không rất có thể sẽ bị những tộc quần cường đại khác bắt đi nô dịch. Như hiện tại, vô số thiên tài của văn minh nhân loại tranh nhau xuất hiện, tuy rằng dị tộc thỉnh thoảng sẽ phái người ám sát, nhưng ám sát thành công chung quy chỉ là số ít. Hơn nữa chỉ cần đến lục giai, có thể khắc ấn ký sinh mệnh của bản thân, liền có hy vọng được phục sinh. Cũng không biết lần đó vô số bảo vật rơi xuống vũ trụ là cảnh tượng như thế nào, trong đó kỳ ngộ mang đến cho văn minh nhân loại lại là thứ gì, Nạp Lan Phó Tháp Chủ cảm khái nói. Vô số bảo vật rơi xuống vũ trụ chính là sự kiện dẫn đến 9 phần 10 tộc quần trong vũ trụ bị diệt vong kia sao? Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, nghĩ đến kết quả sau khi để nữ thần trí tuệ điều tra hắc sắc tinh cầu. Ngân Hà Tinh Chủ cũng biết việc này sao? Nạp Lan Phó Tháp Chủ hơi kinh ngạc. Bản thân hắn cũng là sau khi bước vào thập nhất giai, thân phận và thực lực đạt đến ngưỡng nhất định, mới biết được những bí mật này. Không ngờ Ngân Hà Tinh Chủ cũng biết đôi chút, nhưng nghĩ đến việc Chí Cường giả Hạ Khâm coi trọng Ngân Hà Tinh chủ thế nào, Nạp Lan phó tháp chủ liền hiểu ra. Đúng vậy. Kỳ ngộ chưa từng có mà văn minh nhân loại chúng ta có được trước khi ẩn mình, hẳn là đến từ sự kiện kia. Nạp Lan phó tháp chủ nói. Kỳ thực hắn cũng chỉ là suy đoán từ rất nhiều tin tức thu thập được cho đến nay. Thì ra là vậy. Trong lòng Lâm Nguyên chợt sáng tỏ, khó trách nữ thần trí tuệ lại có thể nhanh chóng tra được lai lịch của hắc sắc tinh cầu như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đưa ra giá thu mua 5 ức điểm cống hiến, thì ra là đã hiểu rõ về hắc sắc tinh cầu. Hồ lô của ta. Lâm Nguyên đột nhiên nhớ tới món đồ có được từ việc càn quét Ngân Hà tinh vực. Mặc dù văn minh nhân loại không tra được bất kỳ thông tin nào về thần bí hồ lô, nhưng Lâm Nguyên theo bản năng cảm thấy, có lẽ chiếc hồ lô này cũng đến từ vô số bảo vật rơi xuống vũ trụ năm xưa. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Lâm Nguyên vẫn chưa tra được nửa điểm thông tin nào về thần bí hồ lô này, dường như nó căn bản không phải là vật phẩm của vũ trụ này. Sau khi Nạp Lan phó tháp chủ rời đi, trong lòng Lâm Nguyên khẽ dâng lên gợn sóng. Hiện nay, phần lớn công dân nhân loại chỉ quan tâm đến 200 vạn năm tinh hải lịch trở lại đây, chiến tích oai hùng quét ngang dị tộc bát phương của văn minh nhân loại. Nhưng trên thực tế, trước tinh hải lịch, những năm tháng ẩn mình lâu dài hơn, cũng vĩ đại không kém. Cho dù may mắn có được cơ duyên chưa từng có thì sao? Nếu không có thời kỳ ẩn mình gian khổ, thì cho dù là kỳ ngộ quý giá đến đâu, cũng sẽ bị cường giả cướp đoạt chiếm giữ. Ta phải trân trọng hoàn cảnh tu luyện hiện tại. Lâm Nguyên nhắm hai mắt lại, một lần nữa đắm chìm vào tu luyện. Lại ba năm trôi qua. Trong lĩnh ngộ về quy tắc thời gian, Lâm Nguyên đã ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2040. Khoảng cách Lâm Nguyên dự kiến ngộ thấu quy tắc thời gian chỉ còn kém 10 mô hình. Mô hình quy tắc thời gian thứ 2041 là một cái giếng. Giếng thời gian. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, thử nghiệm xây dựng loại mô hình quy tắc thời gian này. Nhưng đều thất bại. Giếng thời gian, Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Lại đi hắc lâu tầng 5 một chuyến. Ý thức Lâm Nguyên men theo ma ngọc ấn ký, trực tiếp giáng lâm ma ngọc không gian. Muốn xông qua hắc lâu tầng 5, phải ngộ thấu quy tắc thời gian mới được. Nói cách khác, vô số thời không khốn cảnh ở tầng 5, chính là nhằm vào các giai đoạn ngộ thấu quy tắc thời gian. Lâm Nguyên thường lấy kết quả để suy ra nguyên nhân, kết hợp với toàn cảnh vi hình vũ trụ, thời gian trường hà, thường sẽ có thu hoạch rất lớn. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đến trước cửu tầng hắc lâu. Lúc này tượng đá hình người thân cát đang tán gẫu với gã tráng hán kia. Tráng hán tên là Viên Kim, là khảo nghiệm giả thứ hai trong vũ trụ này tiến vào ma ngọc không gian, thông qua việc bổ sung một con đường tiến hóa ma, gia nhập ma ngọc lâu trở thành thành viên bình thường. Tự nhiên là kém xa so với Lâm Nguyên, người đã lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa ma. Nhưng cho dù là trong hỗn độn hư không, việc bổ sung con đường tiến hóa ma cũng là phương thức thu nạp thành viên chủ yếu của ma ngọc lâu. Còn lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa ma. Trong 10 vạn thành viên ma ngọc lâu, chưa chắc đã xuất hiện một người. Ngươi đến rồi, tượng đá hình người thân cát vừa nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức không để ý đến gã tráng hán Viên Kim bên cạnh, mỉm cười nói. Tráng hán Viên Kim cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì, trong mắt hắn, Lâm Nguyên trước mắt là một sinh mệnh thập nhất giai khó lường, cũng chỉ có thể gặp được ở chỗ này. Nếu là ở bên ngoài, đừng nói là hắn, cho dù là viên gia phía sau hắn, muốn gặp một vị tiến hóa giả thập nhất giai cũng khó như lên trời. Cho đến nay, tiến hóa giả thập nhất giai lộ diện trong văn minh nhân loại, tuyệt đối không quá 1.000 người. 1.000 người nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nhìn từ lãnh thổ rộng lớn của văn minh nhân loại, phân tán ra, không biết bao nhiêu tinh minh mới xuất hiện một người. Hơn nữa đại đa số tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại đều tập trung ở chiến trường dị tộc quy mô lớn, những người còn lại cơ bản cũng đều ở trung ương tinh vực. Tiến hóa giả thập nhất giai ở 4 đại tinh vực xung quanh, lấy cửu đại tiến hóa cao tháp làm chủ. Ta muốn xông hắc lâu tầng 5 một lần nữa. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Bây giờ hắn đã quen thuộc với tượng đá hình người thân cát, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được. Tốt. Ngươi vào đi. Tượng đá hình người thân cát gật đầu. Cửa vào cửu tầng hắc lâu phía sau mở ra. Dưới ánh mắt quan sát cẩn thận của gã tráng hán Viên Kim, Lâm Nguyên bước vào cửu tầng hắc lâu. Lúc này, tượng đá hình người thân cát đang xem hình ảnh hắc lâu tầng 5. Tráng hán Viên Kim đứng bên cạnh, hắn không có quyền hạn xem chuyện gì đang xảy ra trong tầng năm, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hắc lâu tầng năm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Rất nhanh, tượng đá hình người thân cát có chút tiếc nuối lắc đầu, suýt chút nữa. Suýt chút nữa. Tráng hán viên kim trong lòng rung lên. Suýt chút nữa là xông qua tầng năm, theo thông tin của cửu tầng hắc lâu, muốn xông qua tầng năm, nhất định phải ngộ thấu quy tắc thời gian mới có khả năng. Mà ngộ thấu quy tắc thời gian, cho dù là trong tiến hóa giả thập nhất giai, cũng coi như là cường giả. Vị đại nhân vừa rồi, chỉ còn kém một chút nữa là ngộ thấu quy tắc thời gian. Ta đột phá đến cửu giai, mới miễn cưỡng xông qua tầng 1, tráng hán viên kim nuốt nước miếng. Có thể bổ sung hoàn thiện một con đường tiến hóa ma, thiên phú tư chất của hắn tự nhiên không tệ, nhưng cũng là sau khi bước vào cửu giai, mới miễn cưỡng xông qua hắc lâu tầng 1. Xoạt xoạt xoạt. Ngay lúc này, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện bên ngoài hắc lâu. Qua một thời gian nữa, hẳn là được rồi. Tượng đá hình người thân cắt mở miệng nói. Nếu là đối mặt với sinh mệnh thập nhất giai khác, hắn nhất định sẽ không nói như vậy. Bình cảnh cuối cùng của quy tắc thời gian, không biết đã làm khó bao nhiêu cường giả. Nhưng Lâm Nguyên, tượng đá hình người thân cát không hề nghi ngờ. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Đột nhiên, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn gã tráng hán viên kim đứng bên cạnh, cung kính khép nép. Đối phương tiến vào ma ngọc không gian lâu như vậy, Lâm Nguyên ngược lại là chưa từng nói mấy câu. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao gã tráng hán viên kim cũng là tiến hóa giả nhân loại giống hắn, là hai khảo nghiệm giả duy nhất trong ma ngọc không gian, vẫn là chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, Lâm Nguyên biết rõ gã tráng hán viên kim là nhân loại, hơn nữa còn là đến từ văn minh nhân loại. Nhưng gã tráng hán viên kim không biết bất kỳ thông tin gì về Lâm Nguyên, hắn thậm chí còn không biết Lâm Nguyên có phải là đến từ vũ trụ của hắn hay không. Dù sao ma ngọc không gian này, chỉ cần ngưng tụ ma ngọc ấn ký, là có thể giáng lâm ý thức, bất kể là ở vũ trụ nào, chỉ cần vẫn còn ở cùng một chiều không gian là được. Đại nhân, tráng hán viên kim sợ hãi bồn chồn, hắn có đức hạnh gì, vậy mà lại có thể khiến một vị cường giả thập nhất giai cao cao tại thượng, tự mình hỏi han. Kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, ngươi ta đều là cửu giai, sau này cứ giao lưu bình thường là được. Đa tạ đại nhân, tráng hán viên kim vừa định hoảng sợ đáp lại, kết quả đầu óc trực tiếp đứng hình. Vừa rồi đại nhân nói gì, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy, không đúng. Không phải câu này. Ngươi ta đều là cửu giai, ngươi ta đều là cửu giai, ngươi ta đều là cửu giai, tráng hán viên kim có chút choáng váng. Cửu giai, suýt chút nữa xông qua hắc lâu tầng 5, sắp ngộ thấu quy tắc thời gian, tráng hán viên kim nửa ngày không phản ứng lại. Đây mà vẫn là cửu giai, tráng hán viên kim cố lấy dũng khí, muốn đưa ra nghi vấn của mình. Lại phát hiện Lâm Nguyên đã sớm rời đi, chỉ còn lại tượng đá hình người thân các bên cạnh đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Vừa rồi ta rơi vào hoang tưởng. Tráng hán viên kim nhịn không được hỏi tượng đá hình người. Là tiến hóa giả cửu giai, dù cho vừa mới bước vào cửu giai, cũng có nắm chắc nhất định đối với linh hồn, tâm linh, ý chí của bản thân. Nhưng lời vừa rồi nghe được quá không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi hắn còn nghi ngờ bản thân có phải là rơi vào hoang tưởng mà bản thân không hề hay biết, không cần nghi ngờ. Tượng đá hình người thân cắt mỉm cười nói, vị vừa rồi, xác thực là sinh mệnh cửu giai, bất quá cũng là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất mà ta từng thấy. Sinh mệnh cửu giai mạnh nhất. Tráng hán viên kim lẩm bẩm. Nói cách khác lời vừa rồi nghe được đều là thật, trong lòng tráng hán viên kim chấn động không thôi. Cửu giai sắp ngộ thấu quy tắc thời gian, đây là biến thái gì, cho dù là Ngân Hà Tinh Chủ được xưng là thiên tài mạnh nhất lịch sử trong văn minh nhân loại của bọn họ, cũng không cách nào làm được chứ, cho dù tráng hán viên kim chỉ là tân tấn cửu giai, nhưng cũng biết, cửu giai sắp ngộ thấu quy tắc thời gian và thập nhất giai sắp ngộ thấu quy tắc thời gian. Hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước không biết khó hơn cái sau bao nhiêu. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Sau khi đi xong hắc lâu tầng 5, lĩnh ngộ quy tắc thời gian của Lâm Nguyên lập tức lại bắt đầu tăng vọt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2041, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2043, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2045, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2048, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ ra mô hình quy tắc thời gian mới thứ 2050, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, ngộ thấu quy tắc thời gian, trong hoảng hốt. Thế giới trước mắt Lâm Nguyên thay đổi. Cuối cùng, cũng đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Lâm Nguyên thần thái rạng rỡ, có thể với thân thể sinh mệnh cửu giai, lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Trong vũ trụ bao la, căn bản chưa từng xuất hiện tiền lệ như vậy. Bởi vì quá khó để thực hiện. Cho dù là trong ghi chép của Ma Ngọc Lâu và Huyền Hoàng Nhất Mạch, cũng chỉ có sinh mệnh thời gian bẩm sinh trong truyền thuyết, hoặc là số ít sinh mệnh kỳ quan, mới có thể làm được điều này. Cái gọi là sinh mệnh thời gian, chính là sinh mệnh thần bí có thể du hành qua lại giữa các dòng thời gian. Cảnh giới tu luyện của chí cường giả thập nhị giai, chính là lột xác thành sinh mệnh thời gian. Quy tắc thời gian. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nhưng lại rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của thời gian trường hà mênh mông. Phải biết rằng, trước khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, cho dù là cường giả thập nhất giai, cũng không cảm nhận được thời gian trường hà. Sinh ra trong núi sâu, đâu biết rừng rộng bao la. Hiện tại ta đã có thể làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân một cách đáng kể. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Trước khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, Lâm Nguyên cũng có thể làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân, nhưng căn bản không thể gọi là đáng kể. Mà hiện tại, Lâm Nguyên có thể làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian mà bản thân trải qua gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, thậm chí là hàng chục vạn lần. Bên ngoài trôi qua mấy chục vạn năm, thời gian mà bản thân Lâm Nguyên trải qua mới chỉ là một năm. Đây cũng là phương thức chủ yếu để những cổ thần cường đại ở sâu trong vũ trụ kéo dài tuổi thọ của bản thân. Một số ít cổ thần, bọn họ có đủ điều kiện để xung kích cảnh giới chung cực, nhưng lại không dám xung kích, sợ hãi thất bại. Cho nên vẫn luôn chờ đợi cơ hội, thông qua thủ đoạn làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian của bản thân để vượt qua từng ức năm một. Đương nhiên, trong mắt những cổ thần này, thời gian mà bọn họ trải qua có thể chỉ là 10 năm, 20 năm, nhưng tốc độ dòng chảy thời gian của chủ thế giới lại đã trôi qua ức năm, hàng ức năm. Làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian, đối với ta vô dụng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tuổi thọ của hắn còn rất nhiều, không cần thiết phải thông qua phương thức này để kéo dài hơi tàn. Thời gian trường hà. Lâm Nguyên nhìn về phía thiên địa nơi này, mơ mơ hồ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy. Sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, điểm quan trọng nhất chính là nhận thức được bản thân đang dãy dụa trong thời gian trường hà. So với góc nhìn trước đây, chí cường giả Hạ Khâm đã đưa hắn thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, đi đến bờ, thì góc nhìn hiện tại của Lâm Nguyên lại là đang ở trong thời gian trường hà. Hai góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Chiều sâu và độ rộng mà người sau nhìn thấy đều nhỏ hơn người trước rất nhiều. Hình thể của ta trong thời gian trường hà quá nhỏ bé. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thực lực càng mạnh, hình thể phản chiếu trong thời gian trường hà liền càng lớn. Lâm Nguyên tuy rằng lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, nhưng dù sao cũng chỉ là sinh mệnh cửu giai. Cho dù bản chất sinh mệnh có thể so sánh với thập giai giáp cấp, nhưng trong thời gian trường hà, vẫn không đáng chú ý. Trong thời gian trường hà, sinh mệnh thập nhất giai bình thường cũng chỉ có thể coi là cá nhỏ. Sinh mệnh thập nhất giai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian mới có thể coi là cá lớn. Còn Lâm Nguyên, tuy rằng lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, nhưng bản chất sinh mệnh vẫn còn quá yếu, hiện tại hắn phỏng chừng chỉ có thể coi là một con phù du. Trước đây ta ở bờ, quan sát trong dòng sông, phát hiện một con cá lớn, có hình thể bao phủ gần nửa lòng sông, không biết đó là sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc gì, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Đã ở trong thời gian trường hà, vậy thì vẫn là thập nhất giai. Chỉ là hình thể có thể bao phủ gần nửa lòng sông. Nói rõ bản chất sinh mệnh cường đại đến đáng sợ. Bờ. Lâm Nguyên thử nhìn về phía bờ, phát hiện một mảnh mơ hồ, sinh mệnh trong dòng sông là không thể nào nhìn trộm được cảnh tượng trên bờ. Hiện tại ta hoàn toàn có năng lực nhảy lên, tạm thời rời khỏi dòng sông, nhưng thôi vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Sinh mệnh lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, dốc hết toàn lực, có thể tạm thời nhảy ra khỏi thời gian trường hà, nhưng như vậy, sẽ rơi vào tầm mắt của chí cường giả đang ở trên bờ. Lâm Nguyên không lo lắng chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, nhưng những chí cường giả khác của vũ trụ này, có không ít chí cường giả mang theo ác ý rất sâu đối với văn minh nhân loại. Ngược dòng mà lên, Lâm Nguyên quay đầu, nhìn về phía quá khứ xa xôi. Từng sinh mệnh đã chết trong quá khứ, lần lượt hiện ra trước mắt Lâm Nguyên, càng nhìn về quá khứ xa xôi, hư ảnh sinh mệnh hiện ra càng nhiều. Những sinh mệnh này đều là lục giai trở lên, dưới lục giai, Lâm Nguyên căn bản không nhìn thấy hư ảnh của bọn họ. Về lý thuyết, hiện tại ta cũng có năng lực vớt người. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, lý thuyết là lý thuyết, với thực lực và bản chất sinh mệnh hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù vớt lên một sinh mệnh lục giai, cũng sẽ bị phản phệ từ chủ thế giới và thời gian trường hà bóp nát trong nháy mắt. Cho dù là cường giả thập nhất giai, cũng không chịu nổi phản phệ của việc hồi sinh sinh mệnh lục giai, cho đến nay, cũng chỉ có chí cường giả mới có thể dễ dàng vớt lên sinh mệnh đã chết, đưa bọn họ vào đoạn thời gian mới nhất để hồi sinh. Chí cường giả quá mức cường đại, cũng chỉ có hồi sinh sinh mệnh thập nhất giai, mới có thể khiến bọn họ hơi chút thận trọng, hơn nữa còn là loại sinh mệnh thập nhất giai cực kỳ đáng sợ. Thời gian trường hà. Bên bờ. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại lần lượt đứng sừng sững ở đây. Xa xa hơn nữa, chí cường giả Hạ Khâm cũng như vậy, ông ta yên lặng nhìn xuống mặt sông. Đột nhiên, thần sắc chí cường giả Hạ Khâm khẽ động. Gợn sóng nhỏ từ sâu trong thời gian trường hà, khiến ông ta ý thức được có sinh mệnh nào đó đang nhìn trộm về phía bờ. Nói chung, loại gợn sóng này có nghĩa là có sinh mệnh nào đó đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, có thể nhận thức được bản thân chỉ là cá trong thời gian trường hà, từ đó thử nhìn về phía bờ. Có sinh mệnh lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ lan tràn. Nếu như là trước kia, ông ta tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, thời gian trường hà mênh mông vô tận, không chỉ bao hàm rất nhiều sinh mệnh hiện tại, còn có vô số sinh mệnh trong quá khứ. Thỉnh thoảng xuất hiện một sinh mệnh lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần nhìn những chí cường giả khác không hề để ý, là có thể nhìn ra được. Nhưng trong lòng chí cường giả Hạ Khâm lại ẩn ẩn có một loại phỏng đoán. Sinh mệnh lần này lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, sẽ không phải là tiểu tử kia chứ, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm ẩn ẩn bắt đầu mong đợi. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, phân ra một tia ý thức tiến vào thể nội thế giới. Ông. Theo quy tắc thời gian được lĩnh ngộ trọn vẹn, thể nội thế giới có thêm quy tắc thời gian làm trụ cột, cùng với quy tắc không gian và rất nhiều quy tắc khác, bắt đầu chống đỡ thể nội thế giới. Ầm ầm. Một loại biến hóa đặc thù nào đó đang diễn ra trong thể nội thế giới. Cảm nhận trực tiếp của Lâm Nguyên, thể nội thế giới không hề lớn hơn một chút nào, tầng không gian cũng không tăng thêm một tầng. Nhưng có sự dung hợp của quy tắc thời gian, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được thể nội thế giới hoàn chỉnh hơn. Giống như thể nội thế giới trước kia đều là khiếm khuyết, hiện tại mới rốt cuộc được bổ khuyết, trở nên hoàn chỉnh. Đây chính là thể nội thế giới độc lập. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Có quy tắc thời gian và quy tắc không gian, một phương thời không của thể nội thế giới liền không còn phụ thuộc vào chủ thế giới, theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thể nội thế giới và chủ thế giới đã ở cùng một cấp bậc. Đều là thế giới có thời không. Còn về sự khác biệt, chẳng qua là chủ thế giới lớn hơn thể nội thế giới vô số vạn lần, nhưng dù chênh lệch lớn hơn nữa, cũng đều thuộc về thế giới. Đều là trực hệ của hỗn độn hư không. Thật tuyệt vời, đây chính là thể nội thế giới độc lập. Lâm Nguyên lẩm bẩm tự nói, lúc này thể nội thế giới của hắn đã có thể cách ly cảm ứng của chủ thế giới. Phải biết rằng chủ thế giới có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong thể nội thế giới. Trước đây Lâm Nguyên kết thúc xuyên qua linh giới, lĩnh ngộ được mấy chục loại vũ trụ chi lực, liền bị chủ thế giới cảm nhận được, lực lượng bản nguyên vũ trụ ở bên ngoài thể nội thế giới quanh quẩn. Chờ đợi Lâm Nguyên mở ra thể nội thế giới, để cho mấy chục loại vũ trụ chi lực thích ứng với chủ thế giới. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên có một loại cảm giác, cho dù thể nội thế giới có đồ vật bảo vật mà chủ thế giới khao khát, cũng sẽ không bị cảm nhận được. Bởi vì thể nội thế giới và chủ thế giới đã triệt để cách ly, hai bên, độc lập, hoàn chỉnh. Mặc dù về mặt chiến lược không có gì thay đổi, nhưng lại, tự do, hơn rất nhiều. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thực ra nói về mặt chiến lược không có gì thay đổi, cũng không chính xác, sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tạo nghệ của Lâm Nguyên về phương diện thời gian, không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Cho dù chiến lược chính diện không địch lại thập giai giáp cấp, cũng có thể dựa vào trình độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đùa bỡn những thập giai giáp cấp kia. Ví dụ như hiện tại, Lâm Nguyên dùng quy tắc thời gian, thi triển thời gian lao lung, những thập gia giáp cấp kia cho dù dốc toàn lực dãy dụa ra tay, ít nhất cũng phải tốn gần nửa canh giờ mới có thể thoát ra được. Nửa canh giờ. Hoa cúc vàng cũng đã tàn. Sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, thể nội thế giới kim thời không, tốc độ lột xác bắt đầu tăng vọt. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Cửu giai đột phá đến thập giai là quá trình lột xác chậm chạp, theo dự đoán của bản thân Lâm Nguyên, đại khái cần trăm năm mới có thể lột xác xong. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên phỏng chừng chỉ cần 6-70 năm là đủ rồi. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian, vậy mà còn có chỗ tốt này. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt. Mặc dù với nội tình của bản thân, đột phá đến thập giai sẽ không có bất kỳ biến cố gì, nhưng đương nhiên là bước vào thập giai càng sớm càng tốt. Chí cường giả Hạ Khâm từng nói, thể nội thế giới độc lập, khi tiến hành nhảy vọt đại cảnh giới, sẽ nhận được bản nguyên quán chú từ hỗn độn hư không, đến lúc đó sẽ là đại cơ duyên. Thần sắc Lâm Nguyên hơi mong đợi. Bản nguyên quán chú từ hỗn độn hư không? Về lý thuyết đây là đãi ngộ mà sinh mệnh thập nhất giai xung kích cảnh giới trung cực mới có. Kết quả Lâm Nguyên cửu giai xung kích thập giai liền được hưởng thụ, nếu như truyền ra ngoài, không biết khiến bao nhiêu sinh mệnh thập nhất giai đỏ mắt phát cuồng. Đúng rồi. Nên đi gặp chí cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thu liễm suy nghĩ, lập tức bắt đầu ý thức kết nối thế giới ảo. Chí cường giả Hạ Khâm từng dặn dò Lâm Nguyên, nếu như có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở cửu giai, nhất định phải đi tìm ông ta một lần nữa. Lâm Nguyên lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, chí cường giả Hạ Khâm cũng ra không ít lực, nếu như không có đối phương mang theo Lâm Nguyên thoát khỏi thời gian Trường Hà, cho dù Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian cũng sẽ bị trì hoãn rất nhiều, thậm chí sẽ kéo dài đến thập giai. Thế giới ảo. Thế giới cá nhân của chí cường giả. Chí cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa. Hả, tiểu tử kia tới tìm ta, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm khẽ động, đột nhiên lại nghĩ đến gợn sóng nhỏ mà ông ta cảm nhận được ở, bờ, thời gian Trường Hà vừa rồi. Chẳng lẽ, gợn sóng kia thật sự là do Lâm Nguyên tạo ra, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm hơi kích động, trước đó ông ta cũng chỉ là phỏng đoán. Rất nhanh. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở phía dưới. Chí cường giả. Lâm Nguyên khẽ cúi người. Ngươi lĩnh ngộ được quy tắc thời gian rồi. Chí cường giả Hạ Khâm trực tiếp hỏi. Thần sắc hiếm khi lộ ra một tia khẩn trương. Chí cường giả Hạ Khâm sao lại biết được? Trong lòng Lâm Nguyên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy. Lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, giọng điệu chí cường giả Hạ Khâm hiếm khi phấn chấn, tốt tốt tốt, chí cường giả Hạ Khâm kích động lên tiếng, càng nhìn Lâm Nguyên càng thêm hài lòng. Suốt dòng thời gian dài đằng đẵng, ông cũng từng bồi dưỡng qua một vài hậu duệ, dốc hết tâm huyết của mình. Những hậu duệ ấy đều mang trong mình huyết mạch sinh mệnh thập nhị giai, lại được chí cường giả đích thân dạy dỗ. Quả thật đã đạt được thành tựu rất tốt. Nhưng so với Lâm Nguyên, chí cường giả Hạ Khâm cũng có chút đỏ mặt. Cho đến hiện tại, ông chỉ có duy nhất một lần bồi dưỡng đối với vị Ngân Hà tinh chủ này, chính là dẫn hắn đến bờ thời gian Trường Hà. Còn những thứ khác, không còn gì nữa. Trấn Thần Châu có thể chống đỡ một kích trí mạng cùng cấp bậc kia, kỳ thật những thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại, chỉ cần được chí cường giả triệu kiến, cơ bản đều được ban tặng một viên. Chí cường giả Hạ Khâm đối đãi với Lâm Nguyên, so với những thiên tài tuyệt thế khác của nhân loại, duy nhất một điểm khác biệt, chính là để Ngân Hà tinh chủ lúc ở cửu giai, được nhìn toàn cảnh thời gian Trường Hà một lúc. Cơ duyên này có thể coi là lớn, cũng có thể coi là không lớn. Đối với kẻ tầm thường mà nói, nhìn hay không nhìn cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù là đối với thiên tài tiến hóa tuyệt thế, nhiều nhất cũng chỉ là trên con đường lĩnh ngộ quy tắc thời gian thuận lợi hơn một chút. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, chỉ nhìn một lúc, chưa đến 30 năm, đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, thu hoạch như vậy, ngay cả chí cường giả Hạ Khâm cũng có chút choáng váng. Ông quả thật kỳ vọng Lâm Nguyên ở cửu giai có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Nhưng cũng không ngờ tới lại nhanh như vậy, tốt, tốt, tốt. Lâm Nguyên nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa. Lúc trước lần đầu tiên được chí cường giả Hạ Khâm triệu kiến, cho dù biết được Lâm Nguyên là người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng chí cường giả Hạ Khâm cũng chỉ lộ ra vài phần tán thưởng, còn như hiện tại kích động như vậy. Lại còn nói ba chữ, Tốt, trước ngày hôm nay, Lâm Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới một vị trí cường giả lại có thể bộc lộ ra cảm xúc dao động như thế. Xem ra cửu giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian, thu hoạch mang lại lúc đột phá đến thập giai, còn vượt xa hơn cả tưởng tượng của ta sao? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Khi nào thì hoàn thành lột xác, chí cường giả Hạ Khâm quan sát Lâm Nguyên một lúc, mở miệng hỏi. Đối với rất nhiều chi tiết đột phá từ cửu giai lên thập giai, ông tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Bản thân nhục thể, linh hồn, tâm linh, ý chí, cho đến thể nội thế giới, đều sẽ tiến hành lột xác một cách chậm rãi. Một khi sự lột xác đạt đến điểm tới hạn, liền có thể tiến hành đột phá cuối cùng, triệt để bước vào thập giai. Trong khoảng thời gian này, tiến hóa giả tốt nhất không nên toàn lực ra tay, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ lột xác của bản thân. Sau khi xuyên qua lần thứ 9, nguyên nhân Lâm Nguyên đợi đến khi huyền hoàng bí cảnh kết thúc mới tiến hành đột phá, chính là lo lắng trong quá trình lột xác sẽ xảy ra bất trắc gì đó. Cửu giai bước vào thập giai, một khi đã bắt đầu, không chỉ bản tôn Lâm Nguyên sẽ tiến hành lột xác, mà hai đại nguyên thần cũng đồng dạng sẽ tiến hành lột xác. Ban đầu cần 60 năm. Hiện tại nhiều nhất 20 năm là có thể đạt đến lột xác cực hạn, sau đó có thể đột phá. Lâm Nguyên lập tức nói. Vì sao tiến hóa giả cửu giai ít nhất phải khai phá ra ngàn vạn tầng không gian, mới đạt đến ngưỡng cửa đột phá thập giai? Bởi vì chỉ có số lượng tầng không gian như vậy, mới miễn cưỡng có thể tiến hành lột xác không ngừng, cuối cùng bước vào thập giai. Nhưng ở đây là, miễn cưỡng, tầng không gian khai phá ra càng nhiều, quá trình lột xác cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Ngươi đã lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, đồng thời nắm giữ thời không, thể nội thế giới độc lập hoàn chỉnh, tốc độ lột xác tự nhiên sẽ tăng vọt. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu nói. Cũng giống như tốc độ của hai bánh xe chắc chắn không bằng bốn bánh xe, tám bánh xe. Mà thể nội thế giới dung hợp quy tắc thời gian, so với thể nội thế giới chỉ có quy tắc không gian chống đỡ, há chỉ là đơn giản như nhiều hơn mấy cái bánh xe, đó là đại chất biến, là bước nhảy vọt lớn. Cửu giai đột phá đến thập giai, cho dù là tiến hóa giả bình thường, cũng cần phải thừa nhận sự quán chú của bản nguyên vũ trụ, trong khoảng thời gian đó không thể bị quấy rầy. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Tiến hóa giả bình thường cần thừa nhận sự quán chú của bản nguyên vũ trụ, mà Lâm Nguyên lại cần thừa nhận sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không. Càng không thể bị quấy rầy. Chí cường giả định để ta đột phá ở đâu? Lâm Nguyên chủ động hỏi. Những chuyện này chắc chắn chí cường giả là người rõ ràng nhất. Như vậy đi, ngươi cứ ở trong Ngân Hà tinh vực mà đột phá. Ngoài ra, lúc đột phá, phân thân bên ngoài cũng cố gắng triệu hồi về. Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Cửu giai đột phá đến thập giai, khẳng định là phải tìm nơi an toàn nhất để đột phá. Khu vực an toàn nhất của văn minh nhân loại chỉ có mấy nơi. Một là tinh vực trung ương, nơi đó là sào huyệt của văn minh nhân loại, có rất nhiều vũ khí trấn tộc trấn áp. Cho dù chí cường giả dị tộc đi tới, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hai là các tiến hóa cao tháp. Tiến hóa cao tháp là nơi chí cường giả tọa trấn. Ở trong cao tháp, tương đương với việc có chí cường giả bảo hộ, cũng vô cùng an toàn. Chỉ bất quá, tốc độ lột xác thể nội thế giới của Lâm Nguyên thật sự là quá nhanh. Cách lột xác đến cực hạn không đến 20 năm. Cho dù là tiến hóa cao tháp gần nhất, hay là tinh vực trung ương, đều cách Ngân Hà tinh vực vô số vạn năm ánh sáng. Lâm Nguyên muốn đi tới, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian trên đường đi. Điều này khiến chí cường giả Hạ Khâm cảm thấy không ổn. Lâm Nguyên có thể nói là người duy nhất của văn minh nhân loại từ trước đến nay lĩnh ngộ được quy tắc thời gian ở cửu giai. Thậm chí cũng có khả năng là một người duy nhất từ khi vũ trụ này sinh ra cho đến khi diệt vong, trong một kỷ nguyên vũ trụ hoàn chỉnh. Tự nhiên không cần thiết phải lãng phí thời gian quý báu trước khi đột phá trên đường đi. Ta sẽ phái hóa thân, đi tới Ngân Hà tinh vực, ngươi cứ chuyên tâm đột phá là được. Chí cường giả Hạ Khâm mở miệng. Tuy rằng Ngân Hà tinh vực có mạng lưới thế giới ảo bao phủ, chí cường giả Vũ Điệp có thể tùy thời tùy chỗ giáng lâm hóa thân. Nhưng Lâm Nguyên, dù sao cũng là người mà Hạ Khâm ông coi trọng. Bình thường dựa vào chí cường giả Vũ Điệp trông nom thì cũng được. Hiện tại ngay cả thời khắc mấu chốt như cửu giai đột phá thập giai, cũng dựa vào chí cường giả Vũ Điệp, chí cường giả Hạ Khâm cảm thấy không nói nên lời. Dù sao thời gian Lâm Nguyên đột phá cũng không tính là dài, phái hóa thân đi cũng không tốn bao nhiêu công phu. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên cảm kích nói. Do chí cường giả đích thân bảo vệ hắn đột phá. Điều này đặt ở văn minh nhân loại, phỏng chừng chỉ có thập nhất giai đột phá thập nhị giai mới có đãi ngộ như vậy. Lâm Nguyên ở cửu giai đột phá thập giai đã được hưởng thụ, có thể thấy được chí cường giả Hạ Khâm coi trọng hắn đến mức nào. Chẳng qua, với tiềm lực Lâm Nguyên hiện tại thể hiện ra, từ mức độ quan trọng mà nói, cũng không thua kém gì những tiến hóa giả thập nhất giai đỉnh phong của văn minh nhân loại. Thậm chí trong lòng chí cường giả còn phải mạnh hơn một bậc. Đối với chí cường giả mà nói, cửu giai và thập nhất giai, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt là khả năng và tiềm lực bước vào thập nhị giai. Cho đến hiện tại, biểu hiện của Lâm Nguyên ở phương diện này còn muốn ưu tú hơn so với những tiến hóa giả thập nhất giai đỉnh phong kia. Cửu giai đột phá đến thập giai đột phá đến thập nhất giai, liên tục hai lần được hưởng thụ sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không mà chỉ có thập nhất giai đột phá thập nhị giai mới có thể được hưởng, có nghĩa là lúc Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, nhục thể, linh hồn, tâm linh, ý chí, thể nội thế giới, vân vân, đều có thể nghiền ép đại đa số cường giả thập nhất giai. Cho dù trên phương diện lĩnh ngộ quy tắc không bằng những thập nhất giai đỉnh phong kia, nhưng dựa vào nội tình của bản thân cũng có thể bảo mệnh, thậm chí là chống lại. Mà một khi Lâm Nguyên đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, xác suất cuối cùng đánh vào cảnh giới trung cực cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với xác suất những thập nhất giai đỉnh phong khác đánh vào cảnh giới trung cực. Xác suất tăng lên ở đây hoàn toàn là đến từ bản thân Lâm Nguyên mà không phải ngoại vật. Nếu như lại thêm vào sự ủng hộ của văn minh nhân loại, vận dụng mấy kiện chí bảo mấu chốt kia, ít nhất Lâm Nguyên chính là tiến hóa giả có khả năng bước vào cảnh giới trung cực cao nhất trong 200 vạn năm qua của văn minh nhân loại. Thiên tài kinh thế như vậy, không coi trọng để làm gì, lúc đột phá, cố gắng tiến vào tầng không gian càng sâu càng tốt. Chí cường giả Hạ Khâm cuối cùng nhắc nhở một câu. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Lúc bát giai đột phá đến cửu giai, hắn còn chưa mở ra tầng không gian, cho nên lựa chọn một mảnh tinh vực hoang vu để đột phá. Cũng coi như là giảm thiểu ảnh hưởng khi đột phá xuống mức thấp nhất. Chí cường giả Hạ Khâm để hắn ở tầng không gian sâu hơn đột phá, cũng là đạo lý tương tự. Lâm Nguyên bát giai đột phá đến cửu giai, tạo thành ảnh hưởng chỉ là mấy chục năm ánh sáng, trăm năm ánh sáng. Nhưng cửu giai đột phá đến thập giai, những thứ khác không nói, riêng thể nội thế giới, nội tình liền tăng lên gấp ngàn vạn lần trở lên. Nếu không ở tầng không gian sâu hơn đột phá, ảnh hưởng tạo thành không biết lớn đến mức nào. Mà ảnh hưởng chủ yếu bắt nguồn từ hỗn độn hư không quán chú bản nguyên, chí cường giả Hạ Khâm cũng không tiện ra tay ngăn cản. Ngăn cản? Ngăn cản hỗn độn hư không quán chú bản nguyên, chuyện ngu xuẩn như vậy chí cường giả Hạ Khâm tự nhiên sẽ không làm. Sư. Thân hình Lâm Nguyên biến mất. Chí cường giả Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa, tâm niệm khẽ động. Một đạo hóa thân liền xuất hiện ở bên ngoài tiến hóa cao tháp, một bước bước ra, đi tới Ngân Hà tinh vực. Hạ U tiến hóa cao tháp cùng Ngân Hà tinh vực, cách nhau khoảng cách năm ánh sáng vô cùng xa xôi. Nhưng những khoảng cách này đối với chí cường giả mà nói, tự nhiên không tính là gì. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chủ yếu đều tập trung vào quá trình lột xác chậm rãi của bản thân. Lột xác lấy thể nội thế giới làm nguồn, dần dần ảnh hưởng đến nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí. Cho nên ngộ ra quy tắc thời gian, để thể nội thế giới độc lập hoàn chỉnh, đối với toàn bộ quá trình lột xác, đều có tác dụng thúc đẩy cực kỳ quan trọng. 20 năm. Mặc dù khoảng cách bước vào thập giai chỉ còn 20 năm, Lâm Nguyên cũng không muốn lãng phí. Mà trong đầu hiện lên hồi tưởng lại con đường tiến hóa võ đạo, từ nhất giai thiên đến cửu giai thiên. Từng chút, tất cả đều hiện lên trong lòng. Mặc dù chí cường giả Hạ Khâm càng coi trọng hắn ngộ ra quy tắc thời gian, nhưng trong lòng Lâm Nguyên rõ ràng. Căn cơ của mình mãi mãi là con đường tiến hóa võ đạo. Đây là cơ sở cho tất cả của Lâm Nguyên. Nhìn lại con đường tiến hóa võ đạo, tương đương với nhìn lại con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên đã đi qua. Con đường tiến hóa võ đạo, liệu có thể hoàn thiện thêm một chút không? Liệu có thể làm tốt hơn không? Lâm Nguyên bắt đầu từ đầu, mỗi một chữ đều xem xét kỹ lưỡng. So với lúc vừa kết thúc lần xuyên không thứ 9, Lâm Nguyên lúc này đã có tiến bộ rất lớn, mặc dù vẫn còn ở cửu giai. Nhưng sau khi ngộ ra quy tắc thời gian, nắm giữ thời không, nhận thức của Lâm Nguyên về bản chất của lực lượng và bản chất của quy tắc đã có sự thay đổi rất lớn. Lúc này khi xem con đường tiến hóa võ đạo, tự nhiên lại có cảm ngộ và lĩnh hội mới. Nhất giai thiên nên chú trọng hơn vào nền tảng, nhục thân là khởi đầu của võ đạo, không có thể phát cường đại, võ đạo cũng khó mà đi đến cuối cùng. Nhị giai thiên, tam giai thiên, Lâm Nguyên bắt đầu từng chút, thay đổi, con đường tiến hóa võ đạo. Sự thay đổi này không liên quan đến sự thay đổi lớn, chỉ là những chi tiết nhỏ, khiến con đường tiến hóa võ đạo trở nên hoàn thiện và hoàn mỹ hơn. Ít nhất là để cho nhiều tu luyện giả võ đạo, khi tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, ít gặp phải khó khăn hơn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Lâm Nguyên rốt cục cũng đã xem xét lại toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo từ đầu đến cuối một lần. Con đường tiến hóa võ đạo bây giờ, dễ dàng để cho tiến hóa giả hiểu hơn, bản chất được trình bày cũng rõ ràng hơn. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Con đường tiến hóa võ đạo là do hắn từ không đến có, hấp thu vô số hệ thống tu luyện và con đường tiến hóa, cuối cùng sáng tạo ra. Còn về võ đạo của thế giới xuyên Việt đầu tiên, con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên bây giờ đã sớm khác biệt hoàn toàn với võ đạo của thế giới xuyên Việt đầu tiên. Võ đạo của thế giới xuyên Việt đó chỉ là sự vận dụng thô sơ đối với nhục thân khí huyết, hạn mức cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ nhất giai. Còn con đường tiến hóa võ đạo, thậm chí còn có hy vọng trở thành con đường tiến hóa chí cường. Cập nhật trực tiếp đi. Lâm Nguyên chỉnh lý lại con đường tiến hóa võ đạo, lựa chọn đăng tải, thay thế con đường tiến hóa võ đạo ban đầu. Thế giới ảo Nam Bộ Tinh Khu. Khu vực quảng trường trung tâm. Vô số tiến hóa giả và công dân cấp cao tùy ý trò chuyện. Ngay lúc này. Nhìn kìa, tiến hóa bản cập nhật rồi. Con đường tiến hóa võ đạo leo lên vị trí thứ 42. Kinh khủng quá, một con đường tiến hóa cửu giai chen chân vào bảng xếp hạng tinh khu vị trí thứ 42, người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo kia, tuyệt đối là tiến hóa đại học giả đỉnh cao nhất của văn minh nhân loại chúng ta, trong lĩnh vực tiến hóa đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Theo như xếp hạng con đường tiến hóa võ đạo hiện tại, chờ đến lúc đăng tải thập giai thiên, trở thành con đường tiến hóa thập giai, chẳng phải có thể trực tiếp chen chân vào top 10 tiến hóa bản sao? Rất nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao nghị luận sôi nổi. Hiện nay con đường tiến hóa võ đạo đã trở thành con đường tiến hóa có tính truyền kỳ nhất ở Nam Bộ Tinh Khu. Ảnh hưởng còn lớn hơn cả những con đường tiến hóa thập nhất giai đứng đầu bảng xếp hạng tinh khu. Những con đường tiến hóa thập nhất giai đỉnh phong, cơ bản đều đã có lịch sử 1-200 vạn năm rồi, tiềm lực đã đến giới hạn. Nhưng con đường tiến hóa võ đạo mới chỉ là cửu giai, nếu như đạt đến thập giai hay thậm chí là thập nhất giai, vậy thì sẽ xếp hạng bao nhiêu trên tiến hóa bảng? Ngân Hà chủ tinh tăng lên 11 bậc. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lần này hắn cập nhật con đường tiến hóa võ đạo, chỉ là điều chỉnh một số chi tiết nhỏ, toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo đã từ hạng 53 ban đầu leo lên hạng 42. Hoàn toàn đạt được mong đợi của Lâm Nguyên. Mà thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo tăng lên, cũng khiến Lâm Nguyên nhận được phần thưởng 800 vạn điểm cống hiến. Đây cũng là kết quả phán định chung của ba vị nữ thần. Tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo sau khi cập nhật tuy rằng không có tăng lên rõ rệt, nhưng tính thích ứng lại cao hơn, mỗi một giai đoạn đều gần như đạt đến hoàn mỹ. Con đường tiến hóa võ đạo mấy chục năm nay, phát triển rất tốt đấy chứ, Lâm Nguyên mở dữ liệu tu luyện của con đường tiến hóa võ đạo mới nhất, bao gồm số lượng tiến hóa giả ở mỗi giai đoạn. Nhất giai thiên, 8 vạn ức. Nhị giai thiên, 9.200 ức. Tam giai thiên, 9 ức. Tứ giai thiên, 8.000 vạn. Ngũ giai thiên, 1.200 vạn. Lục giai thiên, 103 vạn. Thất giai thiên, 5.600. Bát giai thiên, 0. Số lượng tiến hóa giả từ nhất giai thiên đến tam giai thiên tăng vọt gấp mười mấy lần, nhưng từ tứ giai thiên trở đi, tốc độ tăng trưởng liền giảm đi rất nhiều. Lâm Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cho dù là con đường tiến hóa nào, giai đoạn đầu tu luyện, nói cách khác là từ nhất giai thiên đến tam giai thiên, đều có thể tăng tốc. Trước khi đụng chạm đến lĩnh ngộ bản chất quy tắc, tiến hóa chỉ là tích lũy năng lượng mà thôi. Mà tích lũy năng lượng, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, liền không thành vấn đề. Nhưng từ võ đạo tứ giai thiên trở đi, liền bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc. Phương diện này không có cách nào tăng tốc, tác dụng của ngoại lực, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho việc lĩnh ngộ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nhưng chắc chắn không thể nào không lĩnh ngộ mà trực tiếp tăng lên được. So với mấy chục năm trước, Số lượng tiến hóa giả võ đạo ở lục giai thiên, thất giai thiên gần như không có biến hóa gì. Mấy năm nay đại khái tích lũy được hơn 1.000 vạn phương vũ trụ tinh, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn thu nhập được chi từ con đường tiến hóa võ đạo. Hơn 1.000 vạn phương vũ trụ tinh, cho dù là đối với tiến hóa giả thập giai mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Càng là toàn bộ gia sản của một cửu giai thiên vạn trọng cảnh bình thường. Nhưng những thứ này chỉ là tích lũy của con đường tiến hóa võ đạo trong 30 năm gần đây mà thôi. 30 năm, đừng nói là đối với tiến hóa giả cửu giai, thập giai, cho dù là tiến hóa giả bát giai, cũng là ngắn ngủi dị thường. Ngân Hà tinh vực. Chí Cường giả Hạ Khâm yên lặng đứng đó, toàn bộ Ngân Hà tinh vực cùng rất nhiều tinh vực lân cận, thậm chí là tất cả mọi thứ của tinh minh đều bị vị Chí Cường giả này thu vào đáy mắt. Cho dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng có lực chiến đấu cơ bản của cường giả thập nhị giai, huống chi lấy hóa thân làm đạo tiêu, bản tôn của Chí Cường giả Hạ Khâm hoàn toàn có thể trong nháy mắt giáng lâm. Có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian khi còn ở cửu giai, thật là ghê gớm. Bên cạnh, lực lượng hư ảo ngưng tụ, thân ảnh của Chí Cường giả Vũ Điệp hiện lên. Trong chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại, lực chiến đấu của Chí Cường giả Vũ Điệp không tính là mạnh, nhưng cũng không thể thiếu. Mạng lưới thế giới ảo bao phủ toàn bộ văn minh nhân loại, chính là bắt nguồn từ Chí Cường giả Vũ Điệp. Cái gọi là thế giới ảo gần như sao chép hoàn toàn tất cả mọi thứ của hiện thực, chính là mộng cảnh do Chí Cường giả Vũ Điệp tỉ mỉ tạo ra. Lại phối hợp với binh khí trấn tộc của văn minh nhân loại, hư giới thiên địa. Mới khiến cho thế giới ảo có được gần chính thành bản chất vận hành của chủ vũ trụ. Dựa vào thế giới ảo, Chí Cường giả Vũ Điệp có thể trong nháy mắt giáng lâm đến bất kỳ vị trí nào trong lãnh thổ nhân loại. Đó là đương nhiên. Chí Cường giả Hạ Khâm có chút đắc ý nói. Có thể khiến cho đường đường Chí Cường giả nói ra một câu, ghê gớm, tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm. Chí Cường giả Vũ Điệp thân là Chí Cường giả trong lĩnh vực mộng cảnh hư ảo, nhãn giới càng là cao hơn so với Chí Cường giả bình thường. Ghê gớm, trong miệng nàng ta, hàm kim lượng đủ để khiến cho Chí Cường giả cùng cấp bậc phải kinh hãi. Lúc Ngân Hà tinh chủ đột phá, sẽ dẫn động hỗn độn hư không bản nguyên quán chú. Đến lúc đó cần người ta liên thủ, che giấu cảm ứng thời không. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Cái gọi là che giấu cảm ứng thời không, chính là che giấu vị trí cụ thể hỗn độn hư không bản nguyên quán chú đến chủ vũ trụ. Cho dù những dị tộc Chí Cường giả khác có phát giác được, cũng chỉ biết trong lãnh thổ của văn minh nhân loại, có tiến hóa giả đang tiếp nhận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú. Còn về vị trí ở đâu, liền không cách nào khóa định được. Che giấu cảm ứng thời không cũng là thủ đoạn mà các Chí Cường giả thường xuyên sử dụng. Mục đích chính là vì mê hoặc ánh mắt của những dị tộc Chí Cường giả khác. Không thành vấn đề. Chí Cường giả Vũ Điệp gật đầu. Kỳ thật chỉ cần một mình Chí Cường giả Hạ Khâm, cũng có thể hoàn thành việc che giấu thời không. Nhưng vì để chắc chắn, vẫn là gọi thêm Chí Cường giả Vũ Điệp. Trong lúc chờ đợi, hai vị Chí Cường giả cũng bắt đầu trò chuyện. Ngân Hà Tinh chủ là người đầu tiên trong văn minh nhân loại, ở cửu giai tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, không biết lúc đột phá sẽ xé rách một lỗ hổng lớn đến mức nào. Chí Cường giả Vũ Điệp không khỏi tò mò. Cho dù là cường giả thập nhất giai xung tiếp cảnh giới chung cực, tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, nàng cũng đã chứng kiến không ít lần. Nhưng mà cửu giai, từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra. Cho dù là tồn tại chung cực, cũng vô cùng mong đợi. Thông thường cửu giai đột phá đến thập giai sẽ xé rách một lỗ hổng hàng trăm vạn dặm để tiến hành quán chú bản nguyên. Ngân Hà Tinh chủ khai phá tầng không gian vượt quá 2 ức tầng, bản nguyên cần thiết để quán chú mạnh hơn cường giả cửu giai bình thường gấp 20 lần, nhưng bản nguyên của hỗn độn hư không lại mạnh hơn bản nguyên vũ trụ rất nhiều, cho nên lỗ hổng cuối cùng bị xé rách ước chừng sẽ vào khoảng ngàn vạn dặm. Chí Cường giả Hạ Khâm phỏng đoán, cho dù là quán chú bản nguyên vũ trụ hay là quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, về bản chất đều là quán chú lực lượng bản nguyên vào trong cơ thể tiến hóa giả. Thể nội thế giới trong cơ thể tiến hóa giả có thể chứa đựng càng nhiều bản nguyên, thì lỗ hổng bị xé rách do bản nguyên tràn ra cũng sẽ càng lớn. Gần như vậy, Chí Cường giả Vũ Điệp gật đầu. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy sinh mệnh cửu giai tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào việc tiến hóa giả cửu giai bình thường tiếp nhận quán chú bản nguyên vũ trụ để suy đoán quy mô quán chú bản nguyên hỗn độn hư không. Thông thường mà nói, chất lượng bản nguyên hỗn độn hư không vượt qua bản nguyên vũ trụ gấp trăm lần. Ngân Hà Tinh chủ lúc đột phá xé rách lỗ hổng ngàn vạn dặm, bản nguyên hỗn độn hư không rót xuống, chỉ riêng về số lượng đã là gấp 10 lần bản nguyên vũ trụ. Nếu như cộng thêm chất lượng, chỗ tốt mà Ngân Hà Tinh Chủ cuối cùng thu được sẽ là gấp ngàn lần so với tiến hóa giả cửu giai bình thường đột phá đến thập giai. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 18 năm. Ngân Hà Chủ Tinh Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Lột xác đã đạt đến cực hạn. Lâm Nguyên quan sát bản thân, cho dù là thể nội thế giới, hay là thân thể, linh hồn, thậm chí là ý chí tâm linh, đều mơ hồ đạt đến một loại cực hạn nào đó. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải phá vỡ xiềng xích, bước vào thập giai. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh. Chính là Thái Dương Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Ông. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, hai đạo nguyên thần vận chuyển bí pháp, hư huyễn chân thực, một lần nữa từ thân thể huyết nhục chuyển hóa thành linh hồn thể. Móng bí pháp do chủ nhân Ma Ngọc Lâu sáng tạo ra này, có thể để cho sinh mệnh tự do chuyển đổi giữa hư ảo và chân thật, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, Lâm Nguyên đều để cho hai đại nguyên thần duy trì thân thể huyết nhục. Bởi vì chỉ có thông qua thân thể, mới có thể phát huy toàn bộ uy năng của mấy đại thần thông thân thể. Còn về linh hồn thể, mặc dù linh hồn có hiệu quả tụ tán vô thường, nhưng dựa vào tích huyết trùng sinh, cũng không kém linh hồn thể là bao. Cộng thêm mấy đại thần thông thân thể khác, đối với Lâm Nguyên mà nói, chỗ tốt của việc duy trì thân thể huyết nhục, vượt xa linh hồn thể. Nhưng là bây giờ, vì để đột phá ổn thỏa, Lâm Nguyên vẫn để cho hai đại nguyên thần một lần nữa trở về nguyên bản. Mặc dù hai đại nguyên thần một lần nữa chuyển hóa thành linh hồn thể, nhưng thể nội thế giới cũng không giảm xuống còn ngàn vạn dặm. Hiệu quả của thần bí hồ lô sẽ không biến mất theo việc thân thể biến thành linh hồn. Bắt đầu đột phá đi. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên dung hợp vào thân thể, lúc này trong cơ thể, ba tòa thể nội thế giới hơn 2 ức dặm trấn áp. Đi. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất, tiến vào tầng không gian sâu. Hả, tiểu tử đó bắt đầu đột phá rồi. Hai vị trí cường giả vẫn luôn tập trung vào Ngân Hà Chủ Tinh, lập tức phát hiện khí tức của Lâm Nguyên, biến mất khỏi Ngân Hà Chủ Tinh, xuất hiện ở tầng sâu không gian. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Phong tỏa thời không. Chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp nhìn nhau, bắt đầu ra tay. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kỳ lạ bắt đầu lan tràn ra toàn bộ Ngân Hà tinh vực, thậm chí là mấy chục tinh vực xung quanh. Trong khu vực rộng lớn này, thời không bị phong tỏa tạm thời, cho dù xảy ra động tĩnh lớn đến đâu, bên ngoài cho dù có thể nhận ra dị thường, cũng không cách nào khóa chặt vị trí chính xác. Tầng không gian sâu thẳm. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Khi lột xác đạt đến cực hạn, trong lòng Lâm Nguyên liền dâng lên một loại xúc động nào đó. Đó chính là phá vỡ nó. Phá vỡ xiềng xích bình cảnh. Ầm ầm. Cùng với việc Lâm Nguyên buông lỏng áp chế, toàn lực xung kích xiềng xích bình cảnh, vũ trụ bên ngoài dường như cảm ứng được điều gì đó. Một khe nứt đáng sợ, xé rách tầng tầng không gian, một lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không đến từ bên ngoài vũ trụ, bắt đầu điên cuồng rót vào người Lâm Nguyên. Ào ào. Bản nguyên hỗn độn hư không vô tận vô biên, như thể không cần tiền mà rót vào người Lâm Nguyên. Tiến hóa giả cửu giai bình thường, lúc đột phá đến thập giai, chỉ cần một lượng nhỏ bản nguyên rót vào là được. Dù sao thì tiến hóa giả cửu giai xung kích thập giai, thể nội thế giới chỉ có ngàn vạn dặm, trọng số tầng không gian khai phá cũng chỉ có ngàn vạn tầng. Thể tích và độ sâu không gian này, có thể chứa được bao nhiêu bản nguyên, một bộ phận nhỏ cửu giai đặc thù, khai phá mấy ngàn vạn tầng không gian, bản nguyên cần thiết có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng cũng rất có hạn. Nhiều nhất là xé rách lỗ hổng 200 vạn dặm, 300 vạn dặm để tiến hành quán chú bản nguyên. Nhưng mà Lâm Nguyên, chỉ riêng về thể tích thể nội thế giới, đã vượt quá 2 ức dặm, so với tiến hóa giả có thể nội thế giới ngàn vạn dặm bình thường, bản nguyên có thể chứa đựng, đâu chỉ là gấp ngàn lần vạn lần, hơn nữa, thể nội thế giới có phương viên hơn 2 ức dặm, số tầng không gian khai phá, càng là đạt đến hơn 23 ức. Hai thứ cộng lại, bản nguyên mà cuối cùng Lâm Nguyên có thể chứa đựng là gấp ngàn vạn lần, ức lần so với tiến hóa giả cửu giai bình thường. Điều này giống như một bể cá và một hồ nước, đều chứa nước, nhưng lượng nước tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Xé rách. Khe nứt xuyên qua nhiều tầng không gian, dẫn đến một lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, ngay từ đầu, đã vượt quá ức vạn dặm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bản nguyên mà Lâm Nguyên chứa đựng càng ngày càng nhiều. Kích thước khe nứt vẫn đang nhanh chóng mở rộng. 1 năm ánh sáng. 2 năm ánh sáng. 5 năm ánh sáng. Tiến hóa giả cửu giai bình thường xung kích thập giai, chỉ cần trốn vào tầng sâu không gian, động tĩnh tạo thành sẽ không quá lớn, hơn nữa chỉ xé rách lỗ hổng trăm vạn dặm, mấy trăm vạn dặm. Đối với hư không vũ trụ rộng lớn mà nói, thì tính là gì, nhưng mà, bản nguyên mà Lâm Nguyên cần quá mức mênh mông. Cho dù chất lượng bản nguyên của hỗn độn hư không, mạnh hơn bản nguyên vũ trụ gấp trăm lần, khe nứt bị xé rách cũng nhanh chóng đạt đến 10 năm ánh sáng. Năng lượng ba động bột phát ra trong lúc đó, càng là vượt xa động tĩnh tạo thành khi cửu giai đột phá thập giai, ngay cả động tĩnh tạo thành khi thập giai đột phá thập nhất giai cũng có phần không bằng. Chuyện gì vậy, vũ trụ bị xé rách khe nứt, bản nguyên hỗn độn quán chú, cùng lúc đó, sâu trong tinh không vũ trụ, từng vị sinh mệnh thập nhất giai đều có chút cảm ứng. Không gian vũ trụ bị xé rách hoàn toàn, kết nối với hỗn độn hư không bên ngoài, nếu như chỉ là xé rách trong thời gian ngắn, hoặc là lực độ không lớn, cũng sẽ không gây ra phản ứng lớn như vậy. Nhưng khe nứt hơn 10 năm ánh sáng xuất hiện, cùng với khí tức bản nguyên hỗn độn hư không tản ra, sinh mệnh thập nhất giai cho dù cách xa đến đâu, cũng có thể cảm ứng được. Dù sao bản nguyên hỗn độn hư không là lực lượng mà cường giả thập nhất giai cần phải gánh chịu khi xung kích cảnh giới chung cực, rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai vô cùng khao khát loại khí tức này. Là có sinh mệnh đang xung kích chung cực, rốt cuộc là vị sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong nào, lại lựa chọn thời điểm này để xung kích cảnh giới chung cực, không đúng, ta từng cảm nhận qua cảnh tượng sinh mệnh thập nhất giai xung kích chung cực, động tĩnh còn lớn hơn bây giờ nhiều. Đúng vậy, sinh mệnh thập nhất giai xung kích chung cực, bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, chỉ là một loại dị tượng trong đó, còn có khí tức hùng vĩ hơn hiển hóa, rất nhiều cổ thần cường đại không ngừng trao đổi, có cổ thần đang ngủ say, duy trì chênh lệch tốc độ thời gian rất lớn với thế giới bên ngoài. Nhưng cũng bị khí tức bản nguyên hỗn độn hư không đánh thức, hủy bỏ tốc độ thời gian, cảm nhận khí tức đến từ bên ngoài vũ trụ kia. Có lẽ là sinh mệnh thập giai nào đó lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đang xung kích cảnh giới thập nhất giai. Có cổ thần liên tưởng đến. Từ khi vũ trụ khai mở đến nay, chưa từng có sinh mệnh cửu giai nào lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Nhưng mà sinh mệnh thập giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian vẫn từng xuất hiện. Sinh mệnh thập giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian để cho thể nội thế giới hoàn toàn độc lập, khi xung kích thập nhất giai cũng sẽ nhận được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú. Thập giai đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian, điều này đối với việc nhảy vọt đến chung cực sau này cũng có không ít lợi ích nhỉ. Hâm mộ thật, tại sao lúc trước ta không ở lại thập giai thêm vài năm, khi đó lĩnh ngộ quy tắc thời gian có thể có thêm một lần cơ hội tiếp nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, lợi ích vô cùng, nhưng mà ta không cảm nhận được khe nứt bị xé rách ở vị trí nào, có một loại cảm giác thời không bị ngăn cách. Hắc hắc, khẳng định là chí cường giả ra tay phong tỏa thời không, nếu như không làm như vậy e là đã có chí cường giả địch đối ra tay bóp chết rồi. Sâu trong tinh không vũ trụ, từng vị sinh mệnh thập nhất giai, từng vị cổ thần trao đổi vô cùng náo nhiệt. Nói chung, ngoại trừ chuyện xung kích chung cực, rất ít khi có thể khiến cho những sinh mệnh cường đại này trao đổi, phần lớn đều đang ngủ say. Thiên vũ tộc. Khe nứt bị xé rách, là ở trong địa bàn của văn minh nhân loại. Một vị thủy tổ thiên vũ tộc mở mắt, nhìn về phía văn minh nhân loại. Những sinh mệnh thập nhất giai và cổ thần kia, bị phong tỏa thời không hoàn toàn che giấu cảm giác, không cách nào nhận ra vị trí khe nứt không ngừng quán chú bản nguyên hỗn độn hư không kia. Nhưng thân là tồn tại chung cực, mơ hồ có thể khóa chặt phạm vi khu vực đại khái. Vị thủy tổ thiên vũ tộc này liền đoán chắc là ở trong địa bàn của văn minh nhân loại. Văn minh nhân loại, sắp có thêm một vị tiến hóa giả thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc thời gian khi còn ở thập giai. Các vị thủy tổ khác lần lượt nhìn về phía văn minh nhân loại, đối với sinh mệnh thập nhị giai mà nói, rất ít khi quan tâm đến chuyện dưới cảnh giới chung cực. Ngay cả chuyện của gia tộc mình, có một số tồn tại chung cực cũng lười quản. Nhưng mà bây giờ, sinh mệnh lĩnh ngộ quy tắc thời gian khi còn ở thập giai, khiến cho rất nhiều tồn tại chung cực phải chú ý, ít nhất thì hy vọng xung kích chung cực của vị sinh mệnh này sau này sẽ lớn hơn một chút so với những sinh mệnh thập nhất giai khác. Ý chí bản nguyên vũ trụ, quá mức thiên vị văn minh nhân loại rồi. Lần trước là vô số bảo vật từ bên ngoài rơi xuống, để cho văn minh nhân loại có được phần chí bảo quan trọng nhất. Bây giờ lại sinh ra một vị tiến hóa giả lĩnh ngộ quy tắc thời gian khi còn ở thập giai. Còn có vị Ngân Hà Tinh chủ kia nữa, từng vị tồn tại Chung Cực âm thầm nghĩ. Bọn họ muốn ra tay bóp chết sinh mệnh lĩnh ngộ quy tắc thời gian kia, nhưng trong thời gian ngắn, lại không khóa chặt được vị trí cụ thể. Chỉ biết là ở trong địa bàn của văn minh nhân loại. Mà địa bàn của văn minh nhân loại rộng lớn mênh mông, chí cường giả muốn tìm kiếm từng tấc một, cũng cần rất nhiều thời gian, huống chi tồn tại Chung Cực của văn minh nhân loại cũng sẽ không ngồi yên để cho chí cường giả dị tộc tìm kiếm. Việc Lâm Nguyên đột phá đã gây nên sự chú ý của rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai và tồn tại Chung Cực. Tuy nhiên bao gồm cả những tồn tại Chung Cực kia, chỉ cho rằng là thập giai đột phá đến thập nhất giai. Chỉ vì sinh mệnh thập giai này lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tiếp nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú trước thời hạn mà thôi. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng trước đây cũng từng xảy ra, cũng không tính là quá mức chấn động. Tuy nhiên bên trong Ngân Hà Tinh Vực, chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp nhìn khe nứt đã đạt đến 12 năm ánh sáng ở sâu trong tầng không gian, cùng với bản nguyên hỗn độn hư không vô tận rót xuống. Khí tức đến từ bên ngoài vũ trụ tản ra, sâu xa mà thần bí. Hai vị chí cường giả mơ hồ nhìn thấy, bên ngoài hỗn độn hư không, một lượng lớn hỗn độn khí cuồn cuộn. Bản nguyên hỗn độn hư không cuồn cuộn đang trút xuống, ào rơi xuống, sau đó bị Lâm Nguyên hấp thu. Bản nguyên hỗn độn hư không đủ để khiến cho tiến hóa giả cửu giai thậm chí là tiến hóa giả thập giai bị nổ tung, tiến vào trong cơ thể Lâm Nguyên, như đá chìm biển lớn, không gây nên chút phản ứng nào. Lâm Nguyên như thể lỗ đen, điên cuồng hấp thu bản nguyên quán chú đến từ hỗn độn hư không. Chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp biến sắc, ngây ngốc đứng đó thật lâu. Sinh mệnh thập nhất giai ở sâu trong vũ trụ tinh không cũng tốt, cổ thần cũng được. Thậm chí các vị tồn tại Chung Cực đều khẳng định là có một vị thập giai đã lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, đang đột phá đến thập nhất giai. Bởi vì vết nứt vũ trụ bị xé rách, cùng với bản nguyên hỗn độn hư không tràn vào, đều thấp hơn nhiều so với thập nhất giai đỉnh phong khi xung kích Chung Cực. Nhưng chí cường giả Hạ Khâm cùng chí cường giả Vũ Điệp biết rõ không phải như vậy. Lúc này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là bởi vì Ngân Hà Tinh chủ đang đột phá đến thập giai. Từ cửu giai đột phá đến thập giai. Điều này khiến hai vị chí cường giả có chút ngẩn ngơ. Cho dù bọn họ có đánh giá Lâm Nguyên cao đến đâu, cho rằng vết nứt xé rách khi đột phá sẽ ở khoảng cách ngàn vạn dặm. Đây đã coi như là đánh giá cao Lâm Nguyên rồi, phải biết rằng, cửu giai bình thường đột phá đến thập giai, vết nứt vũ trụ bị xé rách chỉ ở khoảng trăm vạn dặm. Cửu giai đặc thù có lẽ có thể xé rách vết nứt 2-300 vạn dặm, nhưng đây đã là cực hạn. Hơn nữa những lần đột phá nói trên, vết nứt xé rách chỉ là vết nứt bên trong vũ trụ, tràn vào cũng là vũ trụ bản nguyên. Mà người lĩnh ngộ quy tắc thời gian, thể nội thế giới hoàn chỉnh độc lập, vết nứt vũ trụ bị xé rách sẽ kết nối với hỗn độn hư không bên ngoài. Chất lượng của bản nguyên hỗn độn hư không cao hơn bản nguyên vũ trụ rất nhiều, nếu không phải tầng không gian do Ngân Hà Tinh chủ khai phá vượt quá 2 ức tầng, chí cường giả Hạ Khâm thậm chí sẽ cho rằng vết nứt vũ trụ bị xé rách khi đột phá chưa đến trăm vạn dặm. Vết nứt vũ trụ bị xé rách vượt quá 12 năm ánh sáng, bản nguyên hỗn độn hư không tràn vào, động tĩnh loại này không nên xuất hiện trên người cửu giai đột phá đến thập giai. Chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp lộ vẻ mặt khó hiểu. Không phải bọn họ hoài nghi Lâm Nguyên, mà là cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh lĩnh ngộ quy tắc thời gian, khi đột phá đến thập nhất giai, vết nứt vũ trụ bị xé rách có lẽ sẽ đạt tới 10 năm ánh sáng. Nhưng đó là thập giai, trải qua đột phá cửu giai, dù chỉ là thừa nhận bản nguyên vũ trụ quán chú, cũng khiến cho bản thân, cả về nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí và thể nội thế giới đều được lột xác rất lớn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.